Cửu vực kiếm đế, chương 3118, cấm kỵ ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên nhục thân, đã là có thể xưng mạnh mẽ đến cực hạn tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, gần như không có khả năng tìm tới. Có thể nhục thân cùng Sở Phong Miên tướng so võ giả, thậm chí là bất luận cái gì yêu thần, vu tộc, ma tộc. Thế nhưng là lục huyết ma kiếm lực lượng, thật là quá mức cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Minh Long Đế, Tuyệt Long Đế, thế nhưng là hai vị tứ giai tiên đế, hiện tại đồng loạt xuất thủ, tại lục huyết kiếm ma trạng thái phía dưới Sở Phong Miên trước mặt, cơ hồ đều sống bất quá thời gian ba cái hô hấp. Tứ giai tiên đế, thế nhưng là cùng tam giai tiên đế hoàn toàn khác biệt cấp độ. Ban đầu ở Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, Sở Phong Miên lại đụng phải Phiêu Miếu cung chủ, một vị tứ giai tiên đế, đều làm Sở Phong Miên khó mà đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng cái kia Phiêu Miếu cung chủ, vẫn là tự biết tái chiến tiếp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lựa chọn mình lui đi. Sở Phong Miên lúc trước thực lực, cũng chính là miễn cưỡng xem là khá cùng tứ giai tiên đế đối kháng chính diện, mặc dù là khi tiến vào ma quật về sau, Sở Phong Miên lại là đạt được ma thai ma thân, hắn thực lực tiến thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là đồng thời đối mặt hai vị tứ giai tiên đế, nếu như là lấy thanh tỉnh trạng thái Sở Phong Miên, muốn đánh bại hai người bọn họ, đều cần hao phí không ít thời gian. Thế nhưng là tại lục huyết kiếm ma khống chế phía dưới, Sở Phong Miên lại là ba cái hô hấp, liền đem hai người này chém giết, cả hai thực lực, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88, bộc phát ra vượt xa bản thân nhiều như thế lực lượng, đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy là một loại cực điểm phụ tải. Một khi là lục huyết ma kiếm sát ý khống chế lại Sở Phong Miên, hóa thành lục huyết kiếm ma, như vậy mỗi thời mỗi khắc đối với Sở Phong Miên vu thần chân thân, đều là một loại tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp, liền làm vu thần chân thân lại lần nữa bị hao tổn. Nhất định phải nhanh lên tìm tới Mặc tộc, sau đó tiến về Thiên Cửu vực, khống chế lại lục huyết ma kiếm, không phải lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn hiện tại bằng vào cái này ma thai ma thân lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản lục huyết ma kiếm sát ý. Lệnh Sở Phong Miên có thể bội lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng phía dưới thức tỉnh lại đây, nhưng là lâu dài dĩ vãng lời nói, Sở Phong Miên thân thể, hội chức chống đỡ không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, lấy hiện tại Sở Phong Miên trạng thái, một khi là lại lần nữa gặp được cường địch, hắn căn bản là không có cách ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý, diện kiếm đế bọn người, xem như nhóm đầu tiên trước tới đối phó Sở Phong Miên người, Minh Long Đế, Tuyệt Long Đế hai vị này Long Đế, xem như nhóm thứ hai, nhưng là Sở Phong Miên biết, tương lai khẳng định còn sẽ có lấy nhóm thứ ba, nhóm thứ tư cường giả đã đến. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao Sở Phong Miên chỗ thể hiện ra thực lực thật sự là có chút quá mức kinh người, đã là hoàn toàn gây nên các phương chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại hiện tại Sở Phong Miên khó xử nhất cảnh, liền là hắn không có thể mượn bất luận kẻ nào lực lượng, một khi là lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, lâm vào trong điên cuồng, Sở Phong Miên liền hội mất đi hết thảy ý thức. Copy nội dung từ truyện 88, không quản là địch ta, chỉ cần là chung quanh sinh linh, đều sẽ bị hắn chém giết, cho nên hiện tại Sở Phong Miên đủ khả năng dựa vào, chỉ có chính hắn. Cái kia thôn ma cùng quỷ ma lãnh chúa, cũng là tại vừa mới bị Sở Phong Miên lấy một điểm cuối cùng ý thức, thu vào huyết võ thế giới bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88, không phải lời nói, tại Sở Phong Miên lâm vào điên cuồng thời điểm, bọn hắn cũng sẽ bị Sở Phong Miên tại chỗ chém giết. Sở Phong Miên không có tính toán tại đem thôn ma kêu gọi đi ra, mà là hắn một thân một mình, biến thành một đạo độn quang, hướng về bắc địa man hoang chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà thai ma thân ngưng tụ, vậy lệnh Sở Phong Miên có thể ngăn cản được một bộ điểm lục huyết ma kiếm sát ý, mặc dù còn không cách nào điều động quá nhiều lực lượng, nhưng là so với tại ma quật vực sâu thời điểm, ngay cả độn quang đều không cách nào khống chế, vẫn là muốn tốt một chút. chỉ cần là không sử dụng pháp tắc tiên tôn phía trên lực lượng, cái này lục huyết ma kiếm sát ý tạm thời còn không ảnh hưởng tới Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên độn quang, hướng về Bắc Địa Man Hoang chỗ sâu bay đi. Ngay tại cách đó không xa, số đạo quang mang đang tại một đường đuổi theo, cái này số đạo quang mang, tại cái này ma triều bên trong, vô địch không có đối thủ, thậm chí là ma triều chi lực, ngược lại là có thể gia trì bọn hắn tự thân, vì bọn hắn khôi phục lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 cái này mấy đạo độn quang, đều không ngoại lệ, đều là ma đạo võ giả, với lại tu hành, đều là thuần túy ma công, cho nên bọn hắn mới có thể thôn phệ ma triều chi lực, lấy ma triều ma ý hóa vì chính mình lực lượng. Mỗi một lần ma triều lúc bộc phát kỳ, cái này chút tu hành thuần túy ma công ma đạo võ giả, đều hội thực lực tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88 đối với cảnh ma thiên đài bộ phận võ giả mà nói, ma triều chính là một tràng tai nạn, nhưng là tại trong mắt một số người, lại là một trận cơ duyên. Ma triều bên trong thuần túy ma ý, có thể khiến bọn hắn tu hành tốc độ đều tăng lên không ít, với lại bọn hắn có thể mượn nhờ ma triều lực lượng, tăng thực lực lên, tìm kiếm một chút cơ duyên, hoặc là đi đối phó một chút cừu địch. Copy nội dung từ truyện 88 mỗi một lần ma triều bộc phát trong lúc đó, đều sẽ có rất nhiều tông môn bị hủy diệt, môn hạ đệ tử đều bị chém giết hầu như không còn. Chỉ có rất ít tông môn là bị thiên ma chỗ công phá, đại bộ phận đều là bị cùng là cảnh ma thiên ma đạo võ giả giết chết. Copy nội dung từ truyện 88 ma đạo bản chất liền là cướp đoạt. Ngày bình thường, rất nhiều ma đạo võ giả còn không dám quá mức làm càn. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là ma triều một khi bộc phát, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, lại vậy không người nào có thể ngăn được bọn hắn, thậm chí là rất nhiều cấm kỵ ma đạo võ giả, đều hội thừa dịp ma triều thời điểm, nhao nhao xuất thế. Cái gọi là cấm kỵ ma đạo, chính là rất nhiều quá tàn nhẫn, bị cảnh ma thiên tam đại ma tông, đều bài trừ bên ngoài ma đạo truyền thừa, giống như là cái kia lệ ma lão tổ huyết nhục khôi lỗi. Kỳ thật liền là một loại cấm kỵ ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên lệ ma lão tổ huyết nhục khôi lỗi. Ngày bình thường hắn cũng không dám vận dụng. Chỉ có tại mình tiểu thiên thế giới bên trong, tao ngộ nguy hiểm thời điểm mới dám sử dụng cái này huyết nhục khôi lỗi. Bất quá cấm kỵ ma đạo võ giả, nhưng không có dạng này kiêng kỵ. Bọn hắn ngày bình thường đều là trốn. Chỉ có khi ma triều bạo phát thời điểm, mới hội nhau nhau xuất thế. Copy nội dung từ truyện 88 cấm kỵ ma đạo, nhưng thật ra là càng thêm thuần túy ma đạo, thuộc về chân chính ma đạo, thật xin ta qua tàn nhẫn, vì đại bộ phận võ giả chỗ không cho, mới hội bị liệt là cấm kỵ. Cái này chốt cấm kỵ ma đạo võ giả, tại ma triều bên trong chỗ có thể phát huy ra uy lực đến, muốn so lên bình thường ma đạo võ giả, đều cường đại hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88 cái này mấy đạo độn quang, trong đó liền là có 5 tên nam tử trẻ tuổi, bọn hắn đều không ngoại lệ, trên thân đều là bao phủ trùng thiên huyết quang, đây cũng là bọn hắn không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, vô số oán niệm quấn thân, ngưng tụ huyết khí, hóa thành huyết quang. Loại này huyết quang, nếu như là đối với bình thường võ giả mà nói, có thể là một loại cực điểm uy hiếp, khả năng hội phản phệ tự thân. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là đối với cấm kỵ ma đạo võ giả mà nói, loại này huyết quang, ngược lại là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Trên thân bao phủ huyết quang càng phát ra lóa mắt, cũng liền đại biểu cho bọn hắn ma công càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88 từ máu này ánh sáng đến xem, cái này 5 tên nam tử trẻ tuổi, đều không ngoại lệ, đều là cấm kỵ ma đạo võ giả. Chỉ có cấm kỵ ma đạo võ giả mới dám dạng này nghênh ngang ngưng tụ huyết quang, thậm chí là tứ không kiêng sợ, không chút nào che lấp. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.